Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 49, gặp gỡ ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần bất ngờ bị ôm chặt, hơi ấm mềm mại tràn đến. Chàng có thể cảm nhận được cánh tay ấm áp mềm mại vòng qua cổ mình. Mới lúc nãy thôi chàng còn đang xoa tan máu bầm trên cánh tay đó. Toàn thân Tạ Huyền Thần trở nên cứng đờ. Có lẽ từ khi còn bú mẹ, chàng chưa từng được ai ôm như thế này. Tạ Huyền Thần cứng ngắc một hồi, thử đáp lại cái ôm của Mộ Minh Đường. Dù vậy, chàng không dám đặt tay lên eo nàng, chỉ dám vỗ nhẹ lên lưng nàng như dỗ dành trẻ con. Được rồi, ta không sao. Tạ Huyền Thần nói xong thấy câu nói của mình thật khô khan, như thể đang qua loa. Mặc dù cách biểu đạt tình cảm của nữ nhân khiến chàng không quen, nhưng ít nhất chàng biết rằng Mộ Minh Đường làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Nàng lo chàng nghĩ không thông, cố ý ăn chạch chàng. Lương tâm Tạ Huyền Thần hiếm khi thức tỉnh, chàng cảm thấy mình quá lạnh lùng. Chàng đang định nói gì đó, nhưng Mộ Minh Đường đã buông ra, ngồi trên giường, mỉm cười nhìn chàng. Chàng cũng đã nói rồi, bất kể sau này thế nào, người ta vẫn phải ăn và ngủ. Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi. Tạ Huyền Thần không biết trong lòng mình là thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Chàng chỉ có thể nghiêm túc gật đầu nói. Được, Mộ Minh Đường cũng cảm thấy hành động của mình vừa rồi quá bất ngờ. Nàng bỗng nhiên trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Đầu óc nóng lên liền ôm lấy Tạ Huyền Thần. Bây giờ đầu óc đã tỉnh táo lại, nàng mới thấy vô cùng ngượng ngùng. Nàng không dám nhìn Tạ Huyền Thần, vội vàng chui vào chăn, từ đầu đến chân cuộn mình vào trong. Mộ Minh Đường nằm xong, phát hiện Tạ Huyền Thần vẫn chưa động đậy. Nàng hé một khe nhỏ từ trong chăn, giọng nghèn nghẹn hỏi, chàng sao còn chưa ngủ? Tạ Huyền Thần quay lưng lại, kéo rèm bước ra ngoài. Ta còn chút việc phải làm, nàng cứ ngủ trước đi. Nói xong, chàng không đợi Mộ Minh Đường đáp lại, liền như trốn chạy ra ngoài. Tạ Huyền Thần nhanh chóng đi đến cửa sổ, không bận tâm có thể làm kinh động đến người ngoài, mạnh mẽ mở toang cửa sổ. Gió đêm lập tức ùa vào, làm cho những tua rua trước cửa sổ tung bay điên cuồng. Gần như không một giây yên tĩnh, Tạ Huyền Thần đứng đối diện với gió lạnh một lúc lâu để bình tĩnh lại. Chàng cảm thấy tối nay quá khó khăn, nếu không phải xảy ra với bản thân, chàng cũng không thể tin trên đời này thật sự có người ngồi yên không động lòng đến mức này. Có vài lần Tạ Huyền Thần gần như muốn vượt qua giới hạn, nhưng cuối cùng lại cố nhịn. Bây giờ nghĩ lại, chàng cũng phải khâm phục chính mình. Ngón tay chàng bám chặt vào khung cửa sổ, vô thức làm biến dạng khung gỗ. Lúc nãy đầu óc rất hỗn loạn, bây giờ được gió thổi qua, Tạ Huyền Thần cảm thấy những suy nghĩ bồng bột, xao động dần dần lắng xuống. Một người quan trọng nhất là biết mình là ai, mình đang làm gì. Chàng phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Hiện tại ngay cả con đường của mình chàng còn chưa thấy rõ, lấy gì nghĩ đến những chuyện tình cảm viển vông. Cuối cùng Tạ Huyền Thần cũng bình tĩnh lại. Lúc này chàng lại cảm thấy may mắn vì mình không làm gì cả. Chàng phải đợi. Ban đầu Tạ Huyền Thần đã từ bỏ hy vọng, nhưng bây giờ chàng lại nhen nhóm một tia hy vọng yếu ớt. Chỉ là chờ đợi và ẩn nhẫn thôi. Chuyện này so với trước đây tốt hơn nhiều. Trong đầu Tạ Huyền Thần không khỏi nghĩ đến danh sách bố trí trong triều đình. Tạ Duệ đã thanh lọc 2 năm. Có lẽ bây giờ nhân sự trong triều đã thay đổi hoàn toàn, nhưng văn quan có thể dựa vào khoa cử để thay máu, còn võ quan lại không có con đường tương tự. Hiện nay những vị trí quan trọng bên ngoài kinh thành, võ quan chắc chắn vẫn là những người cũ. Tạ Duệ cũng biết điều này. Vì vậy sau khi lên ngôi, hắn trọng văn khinh võ. Võ quan không có địa vị, mọi hành động đều phải nghe theo chỉ thị của văn quan. Đây chính là cơ hội của Tạ Huyền Thần. Có chung lợi ích, không sợ những người quen cũ không kết giao với chàng. Tạ Huyền Thần đang nghĩ đến những người có thể sử dụng. Đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động nhỏ. Chàng quay đầu lại, thấy màn giường bên ngoài được vén lên một khe nhỏ. Mộ Minh Đường đứng phía sau, dường như đang do dự điều gì. Mộ Minh Đường còn chưa nghĩ xong có nên gọi Tạ Huyền Thần không. Đột nhiên thấy chàng tự mình quay đầu lại, đã bị phát hiện, Mộ Minh Đường không còn do dự nữa. Khẽ hỏi, chàng còn chưa ngủ sao? Tạ Huyền Thần im lặng, lại nghe câu hỏi này. Theo lý, đêm khuya yên tĩnh, vợ hỏi câu này, hẳn là một lời mời chăng? Đáng tiếc Tạ Huyền Thần biết Mộ Minh Đường không có ý đó. Chàng chỉ có thể giả vờ không hiểu. Hỏi, sao thế? Mộ Minh Đường cúi đầu, do dự một lúc, ngại ngùng nhìn chàng với ánh mắt vô tội. Ta có chút sợ, không ngủ được. Tạ Huyền Thần bất đắc dĩ thở dài. Chàng biết mà, chàng chỉ có thể đóng cửa sổ lại, bất lực bước tới gần. Ta đã nói rồi, nàng nghe chuyện xác chết sẽ không ngủ được. Bây giờ thì hiểu rồi chứ? Mộ Minh Đường có chuyện cần nhờ, liền gật đầu lia lịa, không dám nói gì. Nhưng nàng thấy Tạ Huyền Thần đi đến gần, vẫn rất vui vẻ kéo rèm lên. Mắt sáng lấp lánh chờ Tạ Huyền Thần tiến lại. Tạ Huyền Thần chạm vào ánh mắt của Mộ Minh Đường, bước chân chợt dừng lại, ngay lập tức tránh đi. Đôi khi chàng tự hỏi có phải khi tuổi già, suy nghĩ sẽ dần dần trở nên u ám không? Cả ngày chàng cứ nghĩ gì đâu không? Tạ Huyền Thần bị gọi lại để dỗ dành Mộ Minh Đường đi ngủ. Đợi Mộ Minh Đường ngủ say, tâm trạng chàng cũng bình tĩnh lại, dần dần nhắm mắt lại, tựa như tương lai có chuyện gì cũng không đáng lo, tựa như mọi thứ sẽ tự nhiên mà thành, bởi vì nàng sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Chấm, sáng hôm sau, Mộ Minh Đường lo lắng cho sức khỏe của Tạ Huyền Thần. Đúng lúc hôm nay là Trương Thái Y trực đêm, tối đến, nàng kéo Tạ Huyền Thần lại một lần nữa nhảy cửa sổ tìm Trương Thái Y khám bệnh. Trương Thái Y bắt mạch xong, đứng dậy chắp tay, vương gia mất máu nhiều, may mà băng bó kịp thời, không trở thành mối nguy lớn. Mấy ngày tới cần dùng nhiều thứ bổ khí bổ huyết, tránh nóng vội, cẩn thận dưỡng vài ngày, rất nhanh sẽ hồi phục nguyên khí. Mộ Minh Đường vội hỏi, vậy mấy ngày này nên ăn gì? Trương Thái Y nói một loạt thứ bổ huyết. Mộ Minh Đường gật đầu từng cái một, ghi nhớ trong lòng. Nàng hỏi, ngoài chế độ ăn uống, có cần dùng thuốc bổ không? Về điểm này Trương Thái Y vẫn lắc đầu. Có thuốc bổ dĩ nhiên tốt, nhưng thuốc có 3 phần độc. Nếu vương gia không cảm thấy khó chịu, có thể tiết kiệm được. Vương gia lần này bị thương tuy tổn hao khí huyết, nhưng cơ thể đã khỏe hơn nhiều so với những lần trước. Có những bệnh ở tâm chứ không ở thuốc, vương gia giữ được trạng thái hiện nay, tiếp tục phục hồi là rất tốt. Tạ Huyền Thần nghe một nửa thì cảm thấy không đúng, muốn ngăn lại nhưng đã muộn một bước. Mộ Minh Đường nghe Trương Thái Y nói so với lần trước khỏe hơn nhiều, lông mày từ từ nhướn lên, quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần ngồi nghiêm túc trên ghế, vẻ mặt thản nhiên, không có chút gì là bối rối. Mộ Minh Đường cười nhẹ, quay đầu hỏi Trương Thái Y, lần trước vương gia đến đã là mấy ngày trước rồi, lần này chàng lại mất máu lại bị thương, thực sự không sao chứ? Trương Thái Y nghe xong chần chừ một chút, ông làm việc ở Thái Y viện hơn 20 năm, quen với việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói. Vương Phi nói vậy, Trương Thái Y liền nghi ngờ nàng đang lo lắng về việc Tạ Huyền Thần phát bệnh. Dù sao trước đó đã nói rằng Tạ Huyền Thần nếu phát bệnh một lần nữa sẽ không qua khỏi, mà hôm kia chàng lại phát bệnh đột ngột, Vương Phi có lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Trương Thái Y tưởng Mộ Minh Đường đang ngầm hỏi về việc phát bệnh, liền nói, thần cứ 10 ngày lại bắt mạch cho vương gia một lần, nên hiểu rõ mạch tượng của vương gia nhất. Mạch của vương gia đang dần mạnh lên, tuy lần này mất máu khiến mạch có chút yếu, nhưng mạch tượng mềm mại không đứt đoạn, còn có sức, không phải dấu hiệu suy kiệt. Vương Phi có thể yên tâm, vì năm vị thái y thay phiên trực đêm, nên cứ 5 ngày Trương thái y lại phải ở lại An Vương Phủ. Do đó, Tạ Huyền Thần ban đầu cứ 5 ngày đến một lần, sau này mạch ổn định dần, chàng mới chuyển sang 10 ngày một lần. Mộ Minh Đường cười gật đầu, nói, rất tốt, 10 ngày một lần, thời gian này phiền thái y rồi. Trương thái y không biết Mộ Minh Đường không hay việc Tạ Huyền Thần ra ngoài ban đêm. Ông đâu ngờ vợ chồng họ còn có bí mật nhỏ. Trương thái y không nghĩ nhiều, khiêm tốn nhận lời khen ngợi của Mộ Minh Đường. Vương Phi quá khen, thần hổ thẹn. Tạ Huyền Thần thầm thở dài. Về đến Ngọc Lân Đường, Mộ Minh Đường nhịn suốt đường về, giờ mới bùng phát khi nhảy qua cửa sổ. Tạ Huyền Thần định đỡ nàng, nhưng bị nàng tránh đi, tự mình nhảy vào. Tạ Huyền Thần không nói gì, vào trong thành thạo đóng cửa, khóa cửa, đợi Mộ Minh Đường thay xong quần áo, chàng mới vào sau bức bình phong cởi áo ngoài. Tạ Huyền Thần biết sớm muộn cũng có ngày như thế này. Chàng lén đi bắt mạch chỉ vì không muốn nàng lo lắng. Không phải cố ý giấu nàng, nhưng tiểu tổ tông này chắc chắn không nghe lọt tai. Một hồi nữa, chắc chắn sẽ náo loạn. Quả nhiên, khi Tạ Huyền Thần thay quần áo xong quay lại, phát hiện Mộ Minh Đường đã dọn chăn gối, nằm ở bên ngoài giường. Thấy chàng tới, còn giận dữ trừng mắt nhìn chàng. Tạ Huyền Thần hiểu rõ, nhưng vẫn phải hỏi dịu dàng, sao nàng lại nằm ra ngoài này? Hừ, không ngờ chàng biết ta ngủ rất say, thì ra chàng ngày nào cũng lén ra ngoài sau lưng ta. Nếu ta không cảnh giác hơn, có lẽ chàng ra ngoài gặp tình nhân ta cũng không biết. Tạ Huyền Thần thái độ tốt, thành thạo nhận lỗi, ta chỉ ra ngoài bắt mạch thôi, làm gì có tình nhân nào. Ông thái y già đó ta không thể nào nhìn chúng được. Mộ Minh Đường suýt bật cười, nhưng nhớ mình đang giận, lại cố nhịn, ai mà biết được, nhỡ chàng đi hướng khác, không đến học viện mà đi chỗ khác thì sao? Là ta nghĩ sai, ý ta chỉ là không muốn nàng lo lắng. Nhưng nếu nàng không thích, lần sau ta ra ngoài nhất định sẽ nói với nàng. Ngoài này lạnh, nàng vào trong ngủ đi. Mộ Minh Đường có chút động lòng, nhưng do dự một chút, vẫn cảm thấy không thể dễ dãi. Không được, ta vẫn phải nằm ngoài này, nếu không ai biết chàng làm gì ban đêm. Tạ Huyền Thần thở dài, mềm nắn rắn buông, quả nhiên lúc cần thiết vẫn phải dùng vũ lực. Chàng đột nhiên cúi xuống, bế Mộ Minh Đường cả chăn lên, đặt nàng gọn gàng vào trong giường. Ngoan, nàng nằm trong này. Mộ Minh Đường bất ngờ bị nhấc bổng lên, sợ đến nỗi hốt hoảng. Nàng vội che miệng, thấy bên ngoài không ai phát hiện, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Huyền Thần. Chàng làm gì vậy? Cánh tay chàng còn đau mà. Không sao, Tạ Huyền Thần không để tâm. Cánh tay cũng vững đến mức quá đáng. Bế nàng với bế chăn không khác gì nhau. Cô gái nhỏ phải đi ngủ sớm. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Ai là cô gái nhỏ chứ? Mộ Minh Đường hoàn toàn không thể phản kháng, đành trơ mắt nhìn mình bị đặt vào trong, chạm vào chăn đệm, cuối cùng cơ thể nàng mới có thể lấy lại sức. Tức giận đá Tạ Huyền Thần một cái, Tạ Huyền Thần không quay đầu lại, chuẩn xác nắm lấy cổ chân của Mộ Minh Đường. Được rồi, nàng là đại cô nương, thế được chưa? Sức của nàng không mạnh bằng ta. Dù có chạy ra ngoài, ta cũng có thể bế nguyên si nàng trở lại. Thôi, tiết kiệm sức lực, đi ngủ sớm đi. Mộ Minh Đường cố gắng cử động chân nhưng không thể rút ra được. Lúc này nàng đang nửa ngồi dậy, một chân bị Tạ Huyền Thần giữ chặt, tư thế khá lúng túng. Sau vài lần vùng vẫy không thành công, mặt nàng đỏ bừng, không biết từ lúc nào giữa họ đã có nhiều sự tiếp xúc thân mật như vậy. Tạ Huyền Thần một tay chống bên cạnh Mộ Minh Đường, tay kia nắm lấy cổ chân nàng. Thấy nàng vẫn chưa yên vị, Chàng tò mò nhướng mày. Sao thế, nàng muốn đấu sức với ta à? Không phải. Bóng tối phủ lên mọi thứ một lớp mờ ảo. Nhất là khi họ đang ở trên giường. Càng thêm phần lãng mạn. Mộ Minh Đường đỏ mặt. Trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thuần. Ai muốn đấu với chàng chứ? Thả ra, ta muốn ngủ. Lúc này, Tạ Huyền Thần cũng nhận ra hành động này không đúng lắm. Hơn nữa nắm cổ chân của nữ nhân vào ban đêm vốn đã không thể nói rõ ràng. Vừa thả lỏng, Mộ Minh Đường lập tức rút chân về như phòng trộm. Còn giận dữ trừng mắt nhìn chàng. Tạ Huyền Thần bị trừng cũng không giận. Thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Chàng dần hiểu vì sao những đồng đội đã kết hôn lại thường vui vẻ dù bị vợ đánh. Chàng mỉm cười, kéo chăn cho Mộ Minh Đường, xoa đầu nàng, được rồi, ta không trêu nàng nữa, ngủ đi, cách chương.